Loạn đào hoa, chương 34, C34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Quân Dung Vũ sẽ đưa Thịnh Nhan đến, Quân Dung Phi đã sai nha hoàn San Hô chờ sẵn ở cửa Hồng Cung Vân Trường. Hành cung vắng vẻ, tuần tra cũng lỏng lẻo. Giờ trời còn chưa sáng, Quân Dung Vũ dẫn nàng trèo tường vào. Tất nhiên cũng chẳng ai để ý bên này. Họ theo sau San Hô, đi về phía nơi ở của Hoàng hậu. Gần đó là cung của Quý Phi và Ngô Chiêu Thận, nên không cần lo lắng. Đi lên bậc thang, phía trước tiếng nước ào ào vọng lại, phả vào mặt, Thịnh Nhan ngước nhìn, đây chính là đình Linh Hư các trước thác tử Hoàng Sơn. Thật không ngờ, quanh quẩn bao lâu, nàng vẫn trở lại đây. Dòng thác đổ ngược xuống, ào ào chảy xiết, trong buổi sớm se lạnh của mùa thu, sương mù bốc lên giữa núi đồi, khí lạnh ẩm ướt bao trùm. Nàng đang đi lên, Quân Dung Vũ đi sau, bỗng thì thầm, lần đầu gặp nhau của chúng ta cũng ở đây, cũng là mùa này. Nàng hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn đã quay mặt sang hướng khác, gọi muội muội. Quân Dung Phi đứng trong đình nhỏ trước thác, thấy họ tới liền chạy xuống, nắm chặt tay Thịnh Nhan, cười khóc, Thịnh Đức Phi, người vẫn ổn, vẫn còn sống, thật tốt quá. Trước đây trong cung nàng luôn lễ phép với Thịnh Nhan, giờ đột nhiên gặp biến cố lớn, lại thân thiết như thể nàng là người duy nhất để nương tựa. Thịnh Nhan nắm tay nàng, muốn nói gì đó, nhưng xung quanh tiếng nước ào ào, vừa mở miệng đã bị át đi. Đành thôi, chỉ nhìn nàng, Quân Dung Phi những tháng qua luôn lo sợ bất an, nay nhìn khuôn mặt tiều tụy của nhau, vừa cười vừa khóc. Trời sáng hẳn, mặt trời mọc lên, chiếu trên dòng thác đổ xuống, mỗi giọt nước lung linh đủ màu sắc, trong suốt, tuy có vẻ cách xa họ, sương mù vẫn lặng lẽ thấm ướt vạt áo, lạnh buốt xâm nhập. Đừng đứng đây nữa, sẽ có người nhìn thấy, Quân Dung Phi nói khẽ. Cùng nàng nắm tay vào đình thì bỗng dưới chân vọng lên tiếng ồn ào nhỏ, song tiếng thác quá lớn nên họ không nghe rõ, chỉ có thể quay xuống nhìn. Khi hai người còn chưa hiểu thì Quân Dung Vũ bỗng thay sắc mặt, nói, tiếng móng ngựa. Quân Dung Phi hơi ngạc nhiên, không tin lắm, trong hành cung chỗ nào cũng có bậc thang, làm sao có người cưỡi ngựa, chắc chắn là ngươi nghe nhầm rồi. Quân Dung Phi lắc đầu, vội vã nói, mau đưa Thịnh Đức Phi đến hang mát trên núi phía sau, ta sẽ cản những người kia lại. Chưa dứt lời, bỗng dưới chân vọng lên tiếng chó sủa. Một con chó săn như tên bắn lao thẳng lên từ chân thang, hung hăng nhào tới Thịnh Nhan, há mồm cắn chặt vạt váy nàng không buông. Thịnh Nhan kinh hoàng tái mặt, quay người chạy trốn. Chỉ nghe sột một tiếng, vạt váy nàng đã bị xé một mảnh, nhưng con chó hung dữ không bỏ cuộc, vẫn lao tới cắn nàng. Quân Dung Vũ đá bay con chó, đứng chắn trước mặt Thịnh Nhan. Lúc này dưới chân có người huýt gió một tiếng, con chó lập tức nhảy sang bên, trừng mắt nhìn nàng, thở hổn hển. Thịnh Nhan ngước nhìn, một con ngựa từ bên nhảy phóc qua, chặn ngay trước mặt nàng. Người trên lưng ngựa nhìn xuống nàng, giọng cao vút, Thịnh Nhan, về với ta, chính là thượng giới. Hắn thậm chí cưỡi ngựa nhảy thẳng lên hàng trăm bậc thang cung Vân Trường, xuyên qua nhiều lớp cửa mà đến. Thịnh Nhan ngước nhìn khuôn mặt thượng giới sau ánh nắng, không nhìn rõ, chỉ thấy đôi mắt hắn như rực lửa. Nàng cắn môi, ngẩng đầu nói, lời hoàng thượng nói sai rồi, thiên hạ đều biết ta cùng các phi tần tiên hoàng ở cung Vân Trường, làm gì có chuyện về với ngài. Thượng giới lạnh lùng cười, vung roi chỉ vào nàng quát, Thịnh Nhan, ngươi đừng quá đáng, ta đưa ngươi đến Triệu Miễn là sợ ngươi bị dư luận, ngươi không về cũng chẳng sao. Hôm nay ta sẽ hạ chiếu lập Thịnh Đức Phi của tiên hoàng làm hoàng hậu, ta muốn xem ai dám nói không. Thấy hắn tức giận dữ dội như vậy, Bạch Trúc và Thiết Phi đành nhìn nhau bất lực, biết tính tình chủ nhân nói được làm được. Lúc đó thật sự công bố với triều đình việc mình muốn cưới Thịnh Đức Phi, chắc chắn lại gây hỗn loạn, không khỏi lo lắng, không biết nếu thật sự gây ra màn kịch như vậy, họ sẽ xử trí ra sao? Nhưng Thịnh Nhan không hề rung động. Nàng vẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thượng giới. Nói, Hoàng thượng à, trên đời không ai có thể mọi sự đều suôn sẻ. Ngài cũng thế, nàng mặt bình thản, đứng trên vách đá nguy hiểm. Gió thổi tung áo tung tóc nàng, nhìn như sắp ngã xuống dòng nước ào ào bên dưới. Thấy nàng đứng trong tình thế nguy hiểm đến vậy, thượng giới chợt không nói nên lời. Do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài, giọng nói dịu đi. A Nhan, sao ngươi cứng đầu thế? Ta đã nói rồi, chuyện thượng huấn không liên quan gì đến ta. Giờ ngươi cũng hiểu rồi phải không? Từ đầu đến cuối, có vẻ như các ngươi đã làm ta tổn thương nhiều hơn, nhưng Thịnh Nhan chỉ mỉm cười buồn bã với hắn. Nàng tái nhợt đi, phía sau là dòng thác ảo ảo. Chiếc áo trắng bay phất phơ như mây khói. Mái tóc dài rối bời trên vai. Nước tung tóe trên tay áo tóc nàng không ngừng. Còn dòng thác sau lưng cứ đổ ầm ầm, khiến người ta tưởng nàng đang trôi theo dòng nước. Trí nhớ của ngài thật tồi. Hay ngài quên mất thân mẫu của ta rồi? Nàng hỏi nhỏ, thân mẫu ngươi? Hắn bất ngờ khi nghe nàng nhắc đến. Rất bối rối, Thịnh Nhan nhìn vẻ mặt của hắn. Không giống như đang giả vờ. Nàng nhìn hắn trước mặt. Đột nhiên trong lòng dâng lên một chút sợ hãi mơ hồ như đom đóm. Từ ngực truyền ra, bỗng chốc lan khắp bốn chi. Thụy Vương là người kiêu ngạo đến thế. Sau khi trốn thoát, hắn chắc chắn chỉ nghĩ đến việc trở về tự mình báo thù nàng. Đâu cần gấp gáp sai người đặt thân mẫu nàng vào chỗ chết. Hơn nữa, hắn chưa từng gặp thân mẫu nàng, cũng không hề nhắc đến. Trong ý thức của hắn, có lẽ từ đầu đến cuối đều không có sự tồn tại của thân mẫu nàng. Thì làm sao hắn lại muốn dùng thân mẫu để báo thù nàng? Tất cả đều là tin tức thượng huấn mang đến. Hắn là nguồn duy nhất của tin tức đó. Trong nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, nàng chợt nhớ, đêm thượng huấn qua đời. Trong bóng tối, hắn từng hỏi nàng, A Nhan, nếu một ngày, nàng phát hiện ta không phải là người tốt, ta đã làm những chuyện rất đáng trách với nàng. Hắn còn nói, nhưng A Nhan, ta không hối hận, bởi vì, ít nhất bây giờ, nàng đang ở bên ta. Tại sao, hắn lại nói với nàng những lời như thế? Nhưng, chỉ là một thoáng mơ hồ, chưa kịp tỉnh ngộ, bên tai bỗng có tiếng gió vút qua. Có ánh lạnh lóe lên trong tầm mắt nàng, đâm về phía thượng giới. Thượng giới đỡ rất nhanh, trên lưng ngựa cúi người xuống, suýt nữa tránh khỏi lưỡi đao. Đầu nhọn cách hắn chỉ còn nửa tấc, nhưng không thể đâm sâu thêm. Hắn cúi xuống rồi lập tức nhảy dậy trở lại yên ngựa. Tay phải như rắn quấn lên cổ tay kẻ đó, tay trái vung lên bẻ gãy cánh tay hắn. Tay người kia bị khống chế, gươm dài lập tức đảo ngược. Thượng giới đẩy chuôi gươm về phía trước. Chỉ nghe phịch nhẹ, lưỡi gươm từ ngực sát thủ xuyên qua ra sau lưng. Trong tiếng kêu thảm thiết của quân dung phi, người đó cùng thanh gươm như diều đứt dây bay ngang ra, rơi sâu xuống vực, đổ xuống dòng nước sâu dưới thác. Máu đỏ lờ mờ hiện ra trong nước rồi bị cuốn vào dòng chảy xiết. Màn giết người nhanh như chớp này kết thúc. Cho đến khi quân dung phi hét lên, ào tới, nằm sấp trên mép vực khóc thảm thiết, Thịnh Nhan mới hiểu ra, người vừa ám sát thượng giới, chính là quân dung vũ. Hắn bị gươm đâm ngực, lại rơi xuống dòng nước như vậy, tất nhiên đã chết, thượng giới thì như chẳng có chuyện gì. Quay đầu nói với Thịnh Nhan, nào, về với ta đi. Thịnh Nhan thấy hắn thản nhiên xử tử một người như thế, không kìm được dừng bước, chỉ đứng nhìn hắn. Từ lúc gặp gỡ ban đầu, từ đầu đến cuối, hắn luôn như thế, ngạo mạn, coi thường mọi người. Trong cuộc đời hắn, chỉ cần không liên quan đến bản thân, sinh mạng của người khác có ý nghĩa gì với hắn? Trong nháy mắt, nàng chợt cảm thấy những nghi ngờ vừa rồi tan biến. Chỉ là một người phụ nữ như kiến cỏ với hắn, hắn có lý do gì không giết đi chứ? Huống hồ việc đó lại đơn giản, chỉ cần một câu nói là xong. Bởi vì hắn biết rõ, người thân duy nhất của nàng chỉ có thân mẫu. Hắn chưa bao giờ ngại dùng cách đơn giản nhất để khiến người khác đau khổ nhất mà. Bởi vì hắn là kiểu người tuyệt đối không cho phép ai làm tổn hại đến bản thân dù chỉ một chút. Thượng giới ngồi trên ngựa nhìn xuống nét mặt thay đổi của Thịnh Nhan. Dòng thác trước mặt nước gió ngang bay. Ánh mặt trời rực rỡ. Mái tóc dài của nàng đầy những giọt nước long lanh dưới ánh nắng như khắp người đính đầy châu ngọc lấp lánh. Bề ngoài thượng giới bình tĩnh, nhưng trong lòng đột nhiên sao động, như thể một nỗi sợ hãi tột cùng đang siết chặt cổ họng hắn. Cuối cùng hắn nhảy xuống ngựa, từ từ tiến về phía nàng, nói nhỏ, Thịnh Nhan, nghe ta nói. Thịnh Nhan đứng đó không cử động, chỉ mở to đôi mắt, nhìn hắn, hắn cảm thấy tim đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực, giống như lúc hắn 14 tuổi. Dẫn 18 thị vệ thoát vây về nước, cưỡi ngựa suốt đêm trong sa mạc, lo sợ và quyết tâm khiến hắn e ngại trái tim sẽ không chịu đựng nổi nhịp đập dữ dội này và đột ngột ngừng đập. Nhưng hắn ép buộc bản thân thở chậm lại, cẩn thận vươn tay ra, từng chút một áp sát nàng, cho đến khi chạm vào áo nàng, hắn mới giật mạnh kéo nàng lại, vì động tác quá mạnh nên nàng gần như va vào ngực hắn. Hắn ôm chặt nàng. Tim đập loạn nhịp, nói, Thịnh Nhan, đi, về với ta. Nàng ngước nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười bình thản lạ thường. Nàng nói khẽ, không, thượng giới chỉ cảm thấy vai lạnh buốt. Một lưỡi đao dài và lạnh đâm vào khoảng vai hắn. Hắn luyện võ nhiều năm, phản ứng nhanh, vô thức vặn tay nàng ra, đẩy về phía trước, thân thể Thịnh Nhan nhẹ tênh như đám mây. Từ lòng bàn tay hắn trôi dần về phía sau, cùng dòng thác rơi xuống vực sâu không lường được. Thượng giới điên cuồng lao tới phía trước, muốn nắm tay nàng nhưng đã quá muộn. Ngón tay hắn chỉ quét nhẹ ngón tay nàng rồi tuột khỏi lòng bàn tay. Hắn giằng co vươn tay kéo nàng, suýt ngã khỏi vách đá. Bạch Trúc hết sức lao tới, ngã sấp xuống đất, ôm chặt đôi chân hắn, la lớn, Hoàng thượng. Đừng nhảy xuống nữa, hắn bị Bạch Trúc kéo lại, đứng trên vách đá cao, nhìn thân ảnh một thân trắng của nàng nhanh chóng tan biến trong biết bao sương mù mờ ảo. Cuối cùng, mọi âm thanh nước chảy đều lùi về xa ngàn dặm, cảnh vật xung quanh trở thành một màu trắng xóa, chỉ còn những bông tuyết trong suốt của thác nước, như vô số đóa hoa trắng nở rộ và tàn trong nháy mắt. Cách chương.